Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, đệ 80 chương. Úc Thâm vắt hết óc mà hồi ức trong chốc lát. Cuối cùng nàng rốt cuộc cũng không nhớ tới, nàng không ôm hy vọng mà ngẩng đầu hỏi bên cạnh thiên sứ. Ta phía trước có hay không đối với ngươi hứa hẹn qua cái gì? Thiên sứ, ngoặc kép chấm hỏi, tốt, không phải hắn, Úc Thâm mặt vô biểu tình mà đi ra thang máy. Lãnh thiên sứ đi vào văn phòng, lúc này Joshua đang ở chờ nàng, thấy nàng cư nhiên là cùng thiên sứ cùng nhau trở về. Biểu tình rất là kinh ngạc, chủ quản, ngài như thế nào đem hắn mang đến? Joshua nghi hoặc mà nhìn về phía thiên sứ, hắn vẫn luôn không có phân rõ ra tới. Cái này trường cánh dị thường sinh vật rốt cuộc là nam tính vẫn là nữ tính. Bất quá mặc kệ đối phương là nam tính vẫn là nữ tính. Hắn đều không có bất luận cái gì hảo cảm ơn siêu ta chuẩn bị cùng hắn đi ra ngoài tìm dị thường sinh. Vật, người chờ lát nữa giúp ta cùng Trung ương bản bộ hội báo một chút. Nhớ rõ làm cho bọn họ nhiều phái chút nhân thủ lại đây trông coi dị thường, Úc Thâm lắc lắc trong. Tay xích sát. Phát ra, xôn xao tiếng vang, Joshua hơi hơi trợn mắt. Hiện tại liền đi sao? Ân Úc Thâm tùy ý gật gật đầu. Sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như dò hỏi Joshua. Đúng rồi, ngươi có nhớ hay không? Ta đã từng đối cái nào dị thường hứa hẹn quá muốn phóng hắn 3 ngày tự do tới. Tuy rằng nàng nhớ không rõ, nhưng Joshua khẳng định có thể nhớ rõ. Nhớ rõ, Joshua dừng một chút, không tình nguyện mà nói, là 021 Úc Thâm nhướng mày. 021, Joshua bổ sung nói, danh hiệu vì con bướm người, Nga, nguyên lai là kia chỉ đại phành phạch thiêu thân sao? Úc Thâm rốt cuộc nhớ lại tới, nàng sơ sơ cằm, quyết định đi hỏi một chút Bạch Lan không hiểu biết yêu tinh, Bạch Lan là con bướm người. Sinh nguyên mà cùng các yêu tinh hẳn là đại khái tương đồng. Bọn họ đều đến từ rừng rậm, nói không chừng hắn cũng sẽ cùng yêu tinh có chút giao thoa, nếu thật là nói như vậy. Nàng liền có thể tính cả Bạch Lan cùng nhau mang lên. Như vậy chẳng những có thể mau chóng tìm được các yêu tinh, còn có thể nhân cơ hội đem đối Bạch Lan hứa hẹn cùng nhau triệt tiêu. Chẳng phải là một công đôi việc. Úc Thâm càng nghĩ càng cảm thấy được không? Đem thiên sứ xiềng xích giao cho Joshua sau liền nhấc chân đuổi hướng Bạch Lan thu dụng thất. Thiếu nữ thân ảnh như một trận gió nhanh chóng thổi qua. Chỉ còn lại bản một chương bài poker mặt Joshua cùng che lại đôi mắt thiên sứ hai mặt nhìn. Nhau, Joshua, ngoặc kép, chán ghét dị thường, thiên sứ, ngoặc kép, chán ghét máy móc thể, hai người nhìn nhau mà sinh ghét. Không khí nhất thời thực xấu hổ, sao Úc Thâm đi vào Bạch Lan thu dụng thất thời điểm. Hắn chính đưa lưng về phía Úc Thâm đứng ở bên cửa sổ. Kia đối thật lớn xanh thảm sắc con bướm cánh ở hắn phía sau nhẹ nhàng vỗ. Màu bạc phẩy ở ánh đèn hạ chậm rãi lập lòe, phảng phất như ẩn như hiện đom đóm ở hắn chung quanh phập phình, Úc Thâm kêu một tiếng. Bạch Lan nghe được thiếu nữ kêu gọi. Không chút để ý mà xoay người, lộ ra kia trương tú mỹ u buồn khuôn mặt, hắn vẫn là bộ dáng cũ. Đôi mắt nửa hạp, màu ngân bạch lông mi che khuất cặp kia đá quý nùng diễm thâm lam con ngươi. Lộ ra một cổ uể oải ý vị, lại có chuyện gì sao? Hắn ngữ khí trong bình tĩnh lộ ra không kiên nhẫn, cơ hồ liền phải đem ta không chào đón ngươi, này 5 chữ chói lọi mà viết ở trên mặt Úc Thâm đối. Này không chút nào để ý, có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi biết yêu tinh sao? Bạch Lan chậm rãi nâng lên lông mi, trước mắt màu lam nhạt lân phấn theo hắn động tác hiện lên điểm điểm trong suốt lưu quang. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có trực tiếp trả lời Úc Thâm vấn đề, mà là hỏi lại nàng ý đồ cái này ngữ khí. 8 phần là đã biết Úc Thâm gợi lên khóe miệng. Ta phía trước không phải đáp ứng ngươi. Muốn thả ngươi đi ra ngoài 3 ngày sao? Hiện tại vừa vặn có một cơ hội, ngươi muốn hay không tới? Bạch Lan hơi hơi nhíu mày, bất mãn mà nói, lại là thế ngươi làm nhiệm vụ sao? Cái này giảo hoạt nhân loại, lại trộm đổi khái niệm Mercil lúc trước nói rõ ràng là phóng hắn 3 ngày tự do. Bồi nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn phải đãi ở bên người nàng nghe nàng sai xử. Này tính cái gì tự do a? Không chỉ là làm nhiệm vụ Nga, Úc Thâm dựng thẳng lên một cây ngón trỏ lắc lắc. Dùng hướng dẫn ngữ khí nói. Ngươi giúp ta tìm kiếm yêu tinh, nói không chừng còn sẽ trở lại chính ngươi quê nhà đâu. Nào có ở trong lúc công tác còn có thể về quê thăm người thân tốt như vậy nhiệm vụ a? Thế nào, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng a? Có làm hay không? Bạch Lan châm biếm, ngươi biết quê quán của ta ở nơi nào? Úc Thâm không sao cả mà nhún vai. Ta không biết a, nhưng là tóm lại cũng là ở trong rừng rậm đi. Nhân loại xã hội nhưng trường không ra hắn lớn như vậy con bướm cánh, Bạch Lan lẳng lặng nhìn trước. Mắt thiếu nữ, đôi mắt tràn ngập tối nghĩa không rõ cảm xúc, Úc Thâm đĩnh đạc mà đứng ở tại chỗ nhìn thẳng hắn. Ánh mắt thản nhiên mà sáng trong. Sau một lúc lâu, Bạch Lan rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hảo đi. Ta và ngươi đi, ra. Thu phục, có Bạch Lan cùng thiên sứ hiệp trợ. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thực mau là có thể tìm được những cái đó yêu tinh. Đến lúc đó nàng chỉ cần đem bọn họ chạy về rừng rậm. Trong thành thị liền sẽ không lại vẫn luôn không ngừng trời mưa, Úc Thâm tưởng tượng đến thực mau. Liền có thể đình chỉ cái này không dứt mùa mưa, vui vẻ đến không được. Nàng ba bước cũng làm hai bước đi lên trước, đem chuẩn bị tốt xiềng xích chồng lên Bạch Lan cổ sau liền bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà nắm. Hắn đi ra thu dụng thất Bạch Lan lẳng lặng đi ở thiếu nữ phía sau. Nhìn nàng bừa bãi tùy tính bóng dáng, khóe môi bỗng nhiên giơ lên một cái nhỏ đến khó phát hiện đậu cung yêu tinh. Đó là cái gì? Hắn liền nghe cũng chưa nghe qua, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn lấy này nghe nhìn lẫn lộn. Lừa gạt trước mắt thiếu nữ, chỉ cần có thể tìm được cơ hội rời đi cái này thu dụng thất liền hào. Rốt cuộc hắn còn không có từ bỏ đột phá thu dụng đâu, Úc Thâm cũng không biết Bạch Lan điểm này tiểu. Tâm tư, nàng lòng tràn đầy thoải mái mà dẫn dắt Bạch Lan thẳng đến thực tâm quỷ cùng hình người sư thu dụng. Thất, lại đem chính mình phải ra ngoại cần sự tình cùng bọn họ đại khái nói một chút. Sau đó trực tiếp đưa ra yêu cầu, làm cho bọn họ hai cái ở nàng không ở công ty trong lúc nội thành thành thật thật đi chính mình. Nguyên bản thu dụng trong phòng đợi, cũng chính là Tống Hàng lúc trước cố ý vì bọn họ chế tạo giam cầm thất đang nằm ở trên giường thực. Tâm quỷ một cái cá chép lộn mình liền ngồi dậy, hắn đối này phi thường bất mãn. Dựa vào cái gì làm ta hồi cái kia phá địa phương? Úc Thâm đôi tay chống nạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Ngươi nói đi, còn không phải bởi vì ngươi cả ngày mơ ước ta công nhân. Bằng không ta sẽ đối với ngươi như vậy không yên tâm. Thiết, ngươi những cái đó ngu xuẩn công nhân có cái gì hảo luyến tiếc thực tâm quỷ mắt trợn trắng. Hầu nghi về phía Úc Thâm phía sau Bạch Lan đầu đi thoáng nhìn. Ta đây cùng ngươi đi ra ngoài không được sao? Ta không thể so ra hỏa này mạnh hơn nhiều. Cái này trường cánh nam nhân vừa thấy liền nhu nhu nhược nhược. Đồ ăn không được Úc Thâm ghét bỏ mà quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi sẽ phi sao? Thực tâm quỷ hừ lạnh một tiếng. Sẽ phi có ích lợi gì? Đó chính là sẽ không lạc. Úc Thâm không đợi thực tâm quỷ nói xong liền ngữ tốc bay nhanh mà đánh gãy hắn. Thực tâm quỷ. Ngoặc kép, được rồi, đừng nói này đó vô nghĩa, chạy nhanh cùng ta thu về dung thất, bằng không, đừng ép ta vận dụng bạo lực. Úc Thâm đột nhiên cúi xuống, thân thể. Ngón trỏ gõ gõ thực tâm quỷ đỉnh đầu tiêm giác, nheo lại đôi mắt thấp giọng uy hiếp hắn, tiểu cô nương thái độ khác thường trở nên thập phần cường. Thế, giống một con hung ba ba tiểu dã miêu thực tâm quỷ cảm thấy đã mới lạ vừa buồn cười. Trong lúc nhất thời cư nhiên không có phản bác nàng, hắn nhưng thật ra rất muốn trêu đùa một chút Úc Thâm. Không khéo chính là hình người sư vừa lúc cũng ở một bên. Chỉ phải từ bỏ, hảo đi. Vậy ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu? Thực tâm quỷ về phía sau một ngưỡng, hữu lực hai tay ấn ở khăn trải giường thượng, lười biếng mà chống đỡ nửa người trên, màu đỏ sậm hai tròng mắt cười như không cười mà liếc qua Úc Thâm. Lâu lắm ta nhưng chờ không được a. Úc Thâm cẩn thận nghĩ nghĩ. Đại khái phỏng đoán nói, phỏng chừng nửa ngày đến một ngày đi, sẽ không lâu lắm mơ siêu có thiên sứ cùng Bạch Lan ở. Nói không chừng liền nửa ngày đều dùng không đến liền thu phục ta đây liền cố mà làm mà từ từ. Người đã khỏe, thực tâm quỷ nghiêng nghiêng đầu, lộng lẫy tóc bạc ở bên tai lắc nhẹ, trong lúc lơ đãng liền hiện lên vài đạo lóa mắt lưu quang, không nghĩ tới thực tâm quỷ hôm nay cư nhiên tốt như vậy nói chuyện, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Úc Thâm trên mặt tuy rằng mặt vô biểu tình, nội tâm lại là một trận mừng thầm. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc hình người sư. Người đâu? Hình người sư nghe vậy chậm rãi buông quyển sách trên tay tịch. Hắn nâng lên mặt, trong sáng đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đứng ở trước mắt thiếu nữ. Ta đều có thể, chẳng qua, hình người sư thanh thiển ánh mắt mơ hồ có mờ mịt hơi nước lượn lờ. Ở hắn u lãnh khuôn mặt thượng vô cớ sinh ra vài phần triền miên ôn nhu. Đừng làm cho ta chờ lâu lắm mơ siêu. Úc Thâm tránh đi tầm mắt. Ngoặc kép, đã biết sao đem thực tâm quỷ cùng hình người sư đưa về bọn họ nguyên bản giam cầm thất sao. Úc Thâm liền mang theo thiên sứ cùng Bạch Lan xuất phát. Thiên sứ không dự đoán được Úc Thâm sẽ lại mang một vị dị thường cùng đi ra ngoài. Hơn nữa đối phương cư nhiên cũng có cánh. Che màu trắng mảnh vài đôi mắt vẫn luôn ở Bạch Lan trên người trên dưới đánh giá. Hắn cánh thật xấu, Bạch Lan hoàn toàn mặc kệ đến từ mỗ chỉ thiên sứ ý vị không rõ ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt hôi mông không chung, chậm gì gì hỏi Úc Thâm, người tính toán như thế nào tìm cái kia kêu yêu tinh, sinh vật. Úc Thâm lập tức quay đầu nhìn về phía một khác sườn thiên sứ, lúc này bọn họ ba người đang đứng ở Kabbalah công ty dưới lầu, liên tiếp không ngừng mưa bụi tế tế mật mật mà đánh vào thiên sứ cánh thượng. Hình thành một tầng nhàn nhạt nhu bạch quang vựng, hắn chậm rãi thư giãn khai tuyết trắng thật lớn. Cánh chim, đối với không trung hơi hơi nâng lên mặt, đen tối tầng mây phẳng phất vì hắn xé rách một đạo rất nhỏ khẩu từ. Mơ hồ gian có nhợt nhạt thần thánh quang huy xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống hắn tinh xảo trên. Mặt đương nhiên là đi trước đám mây phía trên, thấp nhu thanh âm bằng phẳng lại yên ắng. Phẳng phất thần nói mớ, bá, mà một tiếng, thiên sứ sau lưng sáu chỉ cánh chim tất cả triển khai. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh chim, nháy mắt cuốn lên lãnh lệ cuồng phong, hắn hướng Úc Thâm vươn tay. Úc Thâm hiểu ý, lập tức đem tay trái để vào hắn lòng bàn tay. Thiên sứ nắm chặt thiếu nữ. Một tay đem nàng xà tiến trong lòng ngực nắm chặt, hắn thấp giọng nói. Tùy theo huy động cánh chim, nháy mắt hướng về cao cao đám mây bay đi. Thiết Bạch Lan thấy hai người đã bay nhanh rời xa mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn mắt trên cổ xiềng xích, mãnh rung lên cánh, cũng nhanh chóng theo đi lên, sao thiên sứ phi hành tốc độ thực mau. Úc Thâm chỉ có thể nghe được gào thét kình phong ở bên tai hô hô rung động. Cơ hồ là giây lát gian, thiên sứ liền ngừng lại, tới rồi, hắn bình tĩnh mà nói. Thật lớn cánh chim ở sau người chậm rãi vỗ, Úc Thâm lập tức ngẩng đầu. Phát hiện chính mình không biết khi nào đã đi tới đám mây phía trên, nàng cùng thiên sứ dưới chân là một mảnh hoặc trắng xóa hoặc xám xịt vân đoàn. Chúng nó giống vô cùng vô tận kẹo bông gòn giống nhau bất quy tắc mà kề tại cùng nhau, chợt vừa thấy. Thậm chí có chút chói mắt mà ở này phiến tuyết trắng dường như tầng mây bên trong. Có một đám nho nhỏ sinh vật đang ở bận rộn mà bay tới bay lui. Bọn họ dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng nhỏ xinh, nhìn qua tựa như đồng thoại tiểu tinh linh, tác giả có lời muốn nói. Tiểu hồ điệp tự cho là kế hoạch thông, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, ngẫu nhiên lui tới Hy Nguyệt Tương, hồ phường Bắc Xanh, Iris, đồ hộp một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồ hộp 36 bình, định phong 322 bình, ta là ngươi đại siêu nhân, 20 bình, mì gói 18 bình, tiểu mạc, tô mạc 15 bình, Nghĩa Hoa, Pi Giải, Đồ Sơn Hồ Ly 10 bình, Nam Lân, Xá Nam, Ái Liên, Thạch Anh Tháp 5 bình, Miến Giang Hùng 3 bình, Anh Thanh Yểm, Bất Diệt Cũng Không Hưu 2 bình, Nước Trong Vô Cá Diễn, Gemini, Không Muốn Ăn Thổ Thổ Bát Thử, Tìm Hải 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.